Thái cổ cuồng ma, chương 1210, Thương Mãng Tử, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Từ khu tu luyện đi ra, Tần Vũ khóe miệng không kìm lòng được hơi cuộn lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần bế quan này, hắn thu hoạch có thể dùng cực lớn, để hình dung, để cho hắn kinh hỉ là, lần này cơ hồ chút nào vô bất kỳ trở ngại nào sắp tối bào thượng quy tắc tìm hiểu. Lúc này đi ra Tần Vũ cũng còn có chút hoảng hốt, theo lý thuyết quy tắc cực kỳ mạnh mẽ, nghĩ tưởng tìm hiểu cũng không dễ dàng, giống như trường ấn đường vân, thiên ma văn, nghịch lân quy tắc nghĩ tưởng tinh tiến một bước cũng phải bỏ ra đại lượng thời gian và tinh lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà hắc bào thượng quy tắc cũng là cường đại, nhưng phảng phất là Tần Vũ lượng thân làm theo yêu cầu một dạng dễ như trở bàn tay nắm giữ. Tần Vũ dự định thừa dịp vị trí tranh đoạt chiến còn chưa bắt đầu trước đi kiếm nhiều chút cường đại hung thú tông mao tới sắp tối bào phần lưng trưởng ấn vá lại, cứ như vậy, hắc bào mặc dù còn sẽ có sơ hở nhưng dù sao cũng hơn bây giờ tốt hơn nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một khi tu bổ, như vậy, hắc bào đem có thể trở thành Tần Vũ một trong những lá bài tẩy, bởi vì, hắc bào thượng quy tắc không chỉ là phòng ngự quy tắc càng là công kích quy tắc. Hắc bào quy tắc, Tần Vũ không cách nào biết được hắc bào thượng quy tắc là cái gì, cho nên đem đặt tên là hắc bào quy tắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mới vừa đi ra khu tu luyện, Tần Vũ nhịp bước dừng lại, quét qua bốn phía suy nghĩ là tiên trở về phủ để hay là trước liên lạc Diệp không, nhưng ngay khi Tần Vũ mới vừa dừng lại lúc một đạo thân ảnh đột ngột hiện lên Tần Vũ trước mặt. Đại Hoang Chiến Thần Điện thiếu điện chủ Tần Vũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ mắt nhìn trước mắt nam tử áo đen, lạnh nhạt gật đầu. Nhà ta tiểu tổ sư xin mời. Nam tử áo đen đảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ ánh mắt híp lại, nhìn kỹ nam tử áo đen, đảo. Nhà ngươi tiểu tổ sư là, theo lý thuyết kể từ cùng trục hoang đánh một trận sau, không mấy cái dám. Như vậy tới mời chính mình, Hương Long Tông thiếu tông Thương Mãng Tử, hắc y thanh niên thong thả đạo, lời nói mặc dù bình thản, nhưng giữa hai lông mày tràn đầy một vệt ngạo khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không, Tần Vũ lạnh nhạt mở miệng, có thể lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên sững sờ xuống. Hương Long Tông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồi tưởng ở coi là thiên nhất mạch nghe nghị luận, rất có thể chính là kia Thương Long Tông nhân đem tiểu lôi bắt, không nghĩ tới, hắn còn chưa có đi tìm Thương Long Tông phiền toái, không nghĩ tới Thương Long Tông nhân lại chủ động tìm đến mình. Nguyên vốn muốn cự tuyệt Tần Vũ sửa lời nói, dẫn đường, vừa nói, hắn xuất ra truyền âm phù, liên lạc Diệp không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc y thanh niên sắc mặt ngạo ý nồng hơn, xoay người liền đi. Tần Vũ mắt nhìn thanh niên áo bào đen, theo sát phía sau. Một khắc đồng hồ sau, gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở hắc y thanh niên dưới sự hướng dẫn, Tần Vũ đi tới trục lợi chủ thành sâu bên trong một nơi sang trọng phủ đệ. Cửa phủ đệ có bốn vị mặc thống nhất chiến giáp người đàn ông trung niên trấn thủ. Mà Diệp không đã vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng Tần Vũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đợi Tần Vũ chuẩn bị đi vào phủ đệ lúc bốn vị này người đàn ông trung niên đồng thời nhìn về phía Tần Vũ. Tần Vũ chỉ cảm thấy bốn cổ uy áp mạnh mẽ phô thiên cái địa đánh tới, trong cơ thể khí huyết trong nháy mắt sôi trào, thiếu chút nữa không phun ra tiên huyết tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bốn vị ngụy thánh, Tần Vũ thần sắc vẫn bình tĩnh, nhưng sinh lòng khói mù, đây là nghĩ tưởng cho mình một hạ mã uy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù trước ở coi là thiên nhất mạch chỗ ở lúc nghe liên quan tới Thương Long Tông nãi đệ một tiên vực chi chủ tông môn, nhưng thái độ này, để cho Tần Vũ trong lòng không thích bất quá, hắn đảo cũng nghĩ tưởng biết một chút về Thương Long Tông nhân. Hừ, ngay tại Tần Vũ trong cơ thể khí huyết sôi sùng sục lúc sau lưng Diệp không đột nhiên lạnh rên một tiếng này phảng phất xuân lôi như vậy ở trong đầu của bọn họ nổ tung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phốc phốc phốc phốc, bốn vị ngụy thánh đồng thời phun máu tươi tung tóe, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch đứng lên, diện mục sợ hãi nhìn về phía Tần Vũ sau lưng Diệp không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ lãnh đạm mắt nhìn bốn vị ngụy thánh, trực tiếp bước vào phủ đệ đại môn. Đứng lại, hắn có thể vào, nhưng ngươi không thể. Dẫn đầu người đàn ông trung niên lau chùi mép tiên huyết, đối với Tần Vũ quát lên, còn lại ánh sáng kiêng kỵ phiết mắt Diệp Không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nào, đường đường đệ nhất tiên vực chi chủ tông môn tiểu tổ sư còn sợ ta bóp chết hắn sao? Tần Vũ lời nói hùng hậu ở trên tòa phủ đệ bầu trời vang lên. Tất cả vào đi, một đạo thanh âm hùng hậu ở trên cao không vang vọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia bốn vị ngụy thánh do dự một phen, tránh người ra Tần Vũ bước vào phủ đệ, Diệp Không theo sát phía sau. Một lát sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở nam tử áo đen dưới sự hướng dẫn, Tần Vũ cùng Diệp Không tiến vào phủ đệ ở giữa nhất nơi trong phòng khách. Ở trong phòng khách có gần 10 vị thanh niên nam nữ đang đem rượu ngôn hoan. Đợi Tần Vũ sau khi tiến vào, tất cả mọi người cũng quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe tiếng đã lâu đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ uy danh, hôm nay gặp mặt cũng không gì hơn cái này a. Một tên đạo bào màu xanh lam thanh niên đánh giá Tần Vũ một phen sau, không chỉ có cười nói. Được người tới tức khách thiếu điện chủ, mời ngồi. Ngồi ở ngay phía trên, quần áo từ kim y phục quý không thể nói thanh niên giơ tay lên chỉ hướng hắn đối diện một cái chỗ trống, đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc chuyện audio.com, hắn chính là Thương Long Tông tiểu tổ sư Thương Mãng Tử. Từ đầu tới cuối, bàn này thượng không một người đứng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ thần sắc lãnh đạm trực tiếp ngồi xuống. Cho thiếu điện chủ mang rượu lên, kia Thương Mãng Tử mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở đại sảnh hai bên có người làm hậu, sau khi nghe nói, liền vội vàng đi lên trước, xuất ra một cái chén ngọc đặt ở Tần Vũ trước mặt, lại là Tần Vũ rót đầy rượu. Ha ha, thiếu điện chủ đây chính là 3000 đạo thiên thời kỳ nổi danh tiên tử, được đặt tên là tiên linh cất, lấy hiếm thấy tiên linh nước nổi lên mà thành, ở bây giờ cửu đại tiên vực trong, rất khó tìm ra so với tiên linh cất chân quý hơn rượu, cho nên, người thiếu điện chủ ngược lại có nhiều chút lộc ăn. Ngồi ở Thương Mãng Tử bên người một, danh lãnh đạm xiêm y màu tím thanh niên ngạo nghễ nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ chân mày cau lại, mắt nhìn ly rượu, lạnh nhạt nói. Vậy cũng muốn nếm thử một chút, vừa nói, Tần Vũ bưng chén rượu lên, khẽ nhấp một cái tạp ba thưởng thức. Như thế nào, đây cũng là người uống qua rượu ngon nhất đi, ha ha. Kia lãnh đạm xiêm y màu tím thanh niên nhìn chằm chằm Tần Vũ cười ha ha, trong lời nói tràn đầy khinh thị mùi vị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ để ly rượu xuống, cũng không trả lời, mà là nhìn về phía Thương Mãng Tử, đạo. Đạo hữu gọi ta tới, vì chuyện gì? Ngược lại không có gì chuyện, chính là muốn kiến thức một phen đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ. Kia Thương Mãng Tử lạnh nhạt nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này, ta hỏi ngươi rượu này như thế nào đây? Kia ngồi ở một bên lãnh đạm xiêm y màu tím thanh niên có chút mất hứng nói. Tần Vũ mắt nhìn thanh niên kia, nhàn nhạt nói. Rượu này coi như là ta thật sự từng uống rượu bên trong tối vô vị đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong đại sảnh trong nháy mắt yên lặng như tờ, mấy vị thân phận phi phàm thanh niên nam nữ rối rít nhìn về phía Tần Vũ, sau đó, không hẹn mà cùng cười ha ha, đạo. Thiếu điện chủ đạo thật biết nói đùa à, như tiên linh cất đều là tối vô vị, kia toàn bộ cửu đại tiên vực khởi hữu rượu ngon. Chẳng lẽ thiếu điện chủ là uống qua trong truyền thuyết cửu đại thánh rượu? Hay là uống qua trong cổ tịch ghi lại hầu nhi tiên tử? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói miệng không bằng chứng, thiếu điện chủ không bằng cầm một cái người uống rượu đến, để cho chúng ta biết một chút về cái gì là chân chính rượu ngon. Một tên thanh niên cười ha ha, thiếu điện chủ ý là uống qua so với tiên linh cất càng rượu ngon. Không biết thiếu điện chủ có thể hay không xuất ra một loại. Kia lãnh đạm xiêm y màu tím thanh niên sắc mặt âm trầm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này mời Tần Vũ đến, căn bản không yên lòng, chính là nghĩ thường tỏa tỏa Tần Vũ nhuệ khí, dù sao, mấy tháng này, toàn bộ trục lợi chủ thành cũng đang nghị luận Tần Vũ, mà Tần Vũ danh tiếng quá lớn, lấn át toàn bộ yêu nghiệt, để cho người không kìm lòng được nghĩ thường dẫm đạp dẫm lên một cái. Góc chuyện audio.com Mặc dù những thứ này thanh niên, đều là ra đời bất phàm, thân phận tôn quý, nhưng trong xương đều là lộ ra quần là áo lụa khí, dĩ vãng tác uy tác phúc quán, lần này tới đến trục lợi chủ thành thấy Tần Vũ danh tiếng to lớn như vậy, cũng sinh lòng không thích cho nên, mong muốn Tần Vũ gọi tới dẫm đạp dẫm lên một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu Tần Vũ đàng hoàng một chút, dẫm đạp dẫm lên một cái sau coi như, nếu Tần Vũ dám phản kháng, đúng như bọn họ ý ta từng nghe nói Thương Long Tông có người ở coi là thiên nhất mạch dưới sự chỉ dẫn thu một con lôi long, cũng không biết là thật hay giả. Tần Vũ đối với cái lãnh đạm xiêm y màu tím thanh niên lời nói làm như không nghe, nhìn chằm chằm Thương Mãng Tử đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đang cùng ngươi nói chuyện, không muốn kéo khai thoại đề, nếu không xuất ra một loại so với tiên linh cất cũng còn khá rượu, hôm nay cũng đừng nghĩ. Kia lãnh đạm xiêm y màu tím thanh niên hai mắt bắn ra lệ mang, nhìn chằm chằm Tần Vũ, lạnh như băng nói. Tần Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn thanh niên kia tay phải nhấc một cái, thần hồn liên khóa trực tiếp đem thanh niên kia quấn quanh, hắn chậm chạp quay đầu, nhìn về phía kia lãnh đạm tự y thanh niên đảo. Ta từng giết yêu nghiệt, không biết bấy nhiêu, người nếu muốn chết ta không ngại tác thành ngươi. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khách chương.